Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, trả lại hắn trong sạch. Đỗ gia một nhóm người rối rít lui ra. Đỗ Tương vừa giận vừa sợ, cũng không biết như thế nào cho phải. Nói thật, mấy gia nhân ở phường Thái Khang ở chung mấy chục năm, lầu cũng đã có trên trăm năm, còn chưa từng có cái gì muốn động đao kiếm thời điểm. Thích Tử Khanh thường ngày là không có hắn hai người ca ca dễ nói chuyện, nhưng là lại như vậy không để ý tình cảm, vẫn để cho người khiếp sợ. Nhưng bọn họ không cầm ra có thể thất xứng với Thích Liễu Liễu một cái mạng tiền, lại còn có thể cầm ra được cái gì tới đây? Lão Thích, Đỗ Tương quyết định cùng bọn họ vô tư thẳng thắn rồi. Chuyện này ta thừa nhận là Lan tỷ nhi không đúng, Liễu Liễu thân thể không được, đều tại ta thường ngày quản giáo vô phương, chưa từng dặn dò nàng vạn vạn không được cùng nàng làm bậy. Nhưng chuyện dưới mắt đều như vậy. Liễu Liễu may mắn là cát nhân thiên tướng, đây cũng là ta lão Đỗ gia tổ tông tích đức, chưa từng thật náo xảy ra chuyện lớn gì tới. Như vậy cương trung quy không phải là biện pháp. Người ta là quan đồng liêu, ngày sau không chừng còn phải đồng bào hộ quốc, không cần phải huyên náo như thế cương. Người nói sao? Hắn vừa nói vừa nhận quản gia ngược tới trà, tự tay đưa cho Tĩnh Ninh Hầu. Tĩnh Ninh Hầu không có nhận trà cũng không nhìn hắn, chẳng qua là lười biếng nhấc tay vỗ vỗ trên môi hai quăng xử lý cực đẹp dâu hình chữ bát. Nói, làm sao ngươi cảm thấy ta là cố tình cùng ngươi náo sao? Ta Thích Bắc Minh cùng phu nhân có thể nói là tự Liễu Liễu mới ra từ trong bụng mẹ bắt đầu từ liền, đem nàng nhận được trưởng phòng nuôi dưỡng, ở trên người nàng hoa tâm huyết, ba con trai cộng lại cũng không có ở trên người nàng tiêu tốn như thế nhiều. Hiện nay nàng thiếu chút nữa chết oan tại các ngươi khuê nữ thủ hạ. Chúng ta một không có trực tiếp xông tới liền bắt Lan tỷ nhi tới giết, hai không có mang đơn kiện đi cửa cung đánh nghe trống, ba không có mang ra nô hủy đi nhà các ngươi từ đường. Tử dục mấy người bọn hắn chỉ bất quá để cho ngươi lấy ra chút để cho Liễu Liễu ngày sau có thể tại phường Thái Khang an tâm ra vào thành ý. Ngươi bây giờ nói ta cùng các ngươi huyên náo cương, là ý nói chúng ta rất quá đáng sao? Đỗ Tương quả thật là giận đến răng run rẩy. Mụ nội nó hắn đều mang hợp gia già trẻ tới cửa lại xuất đầu rồi, còn không kêu lên phần. Thì ra như vậy hắn Thích ra cái gì đều muốn, chính là mặt không muốn. Lão Thích, cho ta hủy đi. Không đợi Đỗ Tương tiếp tục nói, Tĩnh Ninh Hầu đã trầm giọng hạ lệnh. Đỗ phu nhân còn không phản ứng kịp, cũng chỉ thấy mấy bóng người vèo theo trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó lại là mấy tiếng ầm, mái hiên bị hất bay rồi. Hành lang xuống tháng trước mới bay qua mới tước thay tức khắc thành một nhóm mộc cặn bã. Đỗ Tương giận đến run rẩy, dừng tay, còn ngớ ra làm gì? Nhanh cản bọn họ lại. Mấy con trai liền vội vàng chạy tới, nhưng hắn ám đánh giá một ít thực lực, nhà mình hai đứa con trai không phải người ta đội tay, chính là cầm cháu cũng gọi qua, có thể trong nhà người ta còn có bốn cái dự bị đây, chớ nói chi là còn có một cái làm quận vương em rể. Tê dại, đây chẳng lẽ là thiên muốn mất hắn? Hắn cắn răng hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu đưa tới quản gia, đi hình ra nhìn một chút thế tử gia có hay không ở, lại đi trình ra mời mời quốc công gia tới ngồi một chút. Cái này xem thường xích mắt mà đối với hắn quá bất lợi, hắn phải đi mời hai cái hòa sự lão tới. Ai ngờ quản gia lại nói nhỏ, hôm nay đánh biểu thiếu gia trong đám người đầu liền có hình gia ngũ gia cùng trình gia nhị gia, bọn họ sợ rằng bất tiện tới nha. Trong nhà chính là đồng lõa một trong, cái này để cho bọn họ làm sao tới giữ thăng bằng chén nước này. Đỗ Tương cũng là không nói gì, suy nghĩ một chút, bình thường cái này mấy nhà cùng Thích ra cái kia quan hệ, đến sợ rằng còn phải chuyện xấu. Lại suy nghĩ một chút liền nói, cái kia Tô đại nhân đây. Nói xong nhưng lại tự hành khoát tay một cái, Tô sĩ Trâm là đại lý tự Thiếu Khanh, tuy nói trước mắt chẳng qua là âm thầm tranh chấp, kéo không được triều đình, nhưng nếu như Thích ra thật nổi giận hơn, cáo tiến vào cung, Đến lúc đó không thể thiếu còn phải truyền tam tư cái gì đi cái đi ngang qua sân khấu. Tô Sĩ Trâm làm người từ trước đến giờ khôn khéo. Trước mắt tỏ rõ Đỗ Gia đuối lý. Hắn nhất định sẽ không chạm phải chuyện này. Cái kia còn lại còn có thể mời người nào đây? Chính vò đầu bứt tai ngay miệng. Sớm nghe nói về tin đi ra ngoài, Đỗ Nhược Quân liền nói. Ta lúc trước nhìn thấy vương gia trở về tới rồi. Vương gia tước vị cao nhất. Lại làm bị hoàng thượng coi trọng. Không bằng xin hắn qua tới. Nhắc tới Đỗ Nhược Lan bị đánh yến đường còn đeo nồi. Đem hắn gọi qua. Vừa vặn trước mặt vạch trần Thích Liễu Liễu lời nói dối. Trả lại hắn trong sạch. Để cho yến đường đi đánh mặt của Thích Liễu Liễu. Không so với bọn hắn ở nơi này thét phải tốt hơn nhiều. Đỗ Tương nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nói đúng. Đi nhanh xin mời. Yến đường nhưng là tâm phúc trước mắt của hoàng đế. Có hắn làm cái này hòa sự lão. Cái kia còn sợ gì? Yến đường áp giải yến nương trở lại vương phủ. Ngay sau đó liền bắt hắn cho ác đạp một trận. Yến nương mặc dù đau đến mắng nhiếc. Nhưng cũng không dám nói nhảm. May Diệp Thái Phi tại trong cửa sổ đầu rõ ràng mấy cái cổ họng. Yến đường mới đem hắn đem thả rồi. Đánh xong sau tắm xong. Liền trong thư phòng một mặt đọc sách một mặt chờ lấy Vinh ra tới, bắt đền. Nào biết chờ đến vãn thiện thời điểm còn không thấy Vinh ra bên kia có động tĩnh tới. Cũng là lạ, đang định để cho Lê Dung đi hỏi thăm nhìn một chút. Liền liền có thị vệ vội vã đi vào bẩm. Hầu gia mang theo trong nhà già trẻ xông đến Đỗ gia thay Thích cô nương vì đêm hôm ấy bị nhốt. Phòng tối lý lẽ bàn về đi rồi. Chiến trận thật lớn. Đỗ gia người làm lúc không có ai đã qua Vinh gia báo tin. Vinh gia biết Vinh Vọng có phần sau. Đối với Vinh Vọng bị đánh mà sinh ra hỏa khí toàn bộ cũng bị mất. Hiện nay đều tại lo lắng đề phòng mà chú ý Thích gia lúc nào tới cửa. Yến đường sau khi nghe xong hướng về phía cánh cửa định nhìn hồi lâu mới tỉnh hồn. Nàng Thích Liễu Liễu trước sau đem Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng đánh chết đi sống lại. Lại còn ngược lại chọn vào lúc này đi Đỗ ra lý luận. Chẳng những để cho hai người nhẫn nhịn đầy bụng tức giận còn phải liều mạng đem khí hướng trong. Bụng nuốt, hơn nữa còn từ đấy chặn lại Vinh phủ miệng. Để cho bọn họ kết nối với trình hình Yến Tam nhà tới lý luận đều đã không tìm được lý do. Nguyên tưởng rằng nàng nói sẽ không để cho hắn vác nồi chẳng qua chỉ là ăn nói lung tung. Bây giờ nhìn lại đúng là thật sự. Vương gia đang ngưng thần. Điển sử Bàng Huy lại xách theo áo choàng tiến vào. Đỗ gia người tới. Phụng bá gia mệnh mời vương gia đi qua làm một cái người đi theo. Người đi theo. Yến đường hai con ngươi quét ngoài cửa một cái. Lạnh lùng lại thu hồi lại. Vào lúc này xin hắn đi. Ở đâu là làm cái gì người đi theo? Hắn mắt nhìn sách trong tay nói. Nói ta nghỉ ngơi. Quản gia Mộc gia đầu trở lại trong phủ. Đỗ Tương nghe được đáp lời. Gấp đến độ chụp lên bắp đùi. Chính là nghỉ ngơi cũng xin hắn lên. Liền nói không tới nữa thì phải vào cung quấy rối thánh giá rồi. Quản gia chỉ đành phải lại đi một chuyến. Yến đường còn ở thư phòng ngồi. Nắm trong tay sách. Ánh mắt vẫn rơi vào trên trang sách. Quản gia lưng khom nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Trong phủ bên kia lại chờ lấy hắn trở về. Cũng là gấp đến độ toát ra mồ hôi. Lại không dám thúc giục. Yến đường mãi đến nhìn xong còn sót lại nửa tờ sách. Mới một mặt bóc trang sách một mặt nhàn nhạt nói. Ta người này không biết nói chuyện. Đi cũng không giúp được cái gì. Ngươi trở về đi thôi. Quản gia vẻ mặt đưa đám trở lại. Đỗ Tương quay đầu nhìn lại đã hủy đi một mặt tường. Cũng gấp ra tiếng khóc tới rồi. Cái nào quản được hắn có biết nói chuyện hay không? Ngươi liền đem người cho ta mời tới là đúng đắn. Không, là nhất cũng phải cho ta đem người nhất qua tới. Yến đường nhìn lấy ba độ đến quản gia. Lại nhìn một chút mang tới trong sân tới mềm mại kiệu. Đầu ngón tay tại mặt bàn hờ hững khẽ chọc mấy cái. Rồi sau đó liền đứng dậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.